Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 048, tan rã. Ta phải đi về. Sam hai mắt đỏ chót, cả người run rẩy, địa phương quỷ quái này ta cũng lại không ở lại được. Bill nhìn nàng, ngươi muốn làm sao trở lại? Đi trở về sao? Thuyền đã hỏng rồi, Sam kêu lên, chúng ta còn có lính đánh thuê. Jordan, ngươi nhanh liên hệ bọn họ, để cho bọn họ tới tiếp chúng ta. Lính đánh thuê? Bill ngẩn ra, nói, các ngươi kính xin lính đánh thuê. Nếu như là như vậy lời nói vậy thì không thể tốt hơn. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ các loại. Không thể, Jordan hung tợn nói, lính đánh thuê có lính đánh thuê nhiệm vụ, bọn họ sẽ không tới tiếp chúng ta. Ngươi gọi điện thoại nha. Sam gào khóc nói, ta không muốn chết a. Hắc Nam Jordan không thèm quan tâm nàng. Đối với Jack nói, chúng ta tuyệt không có thể đến không một hồi. Lính đánh thuê bên kia chỉ là một cái bảo đảm. Chúng ta tốt nhất tự tay bắt được Huyết Lan. Jack gật gật đầu, nơi này, đối với Huyết Lan tối kiên định, ngoại trừ Jordan, chính là hắn, bởi vì hắn hết thảy đều giao phó ở Huyết Lan hạng mục trên. Mặc dù người chết, mặc dù sợ sệt cùng hoảng sợ, cũng không ngăn được hắn đối với danh lợi theo đuổi. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, là vì cái gì? Nhất định phải không thèm đến xỉa. Có điều Sam nơi này cũng phải ổn định. Hắn đi tới, thật một phen an ủi, Sam tâm tình mới thoáng ổn định một điểm. Có điều Sam rõ ràng đối với hắn và Hắc Nam Jordan sản sinh to lớn ý kiến. Jack cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể bắt được Huyết Lan, hắn hết thảy đều có thể bỏ qua không tính. Hắn đối với Bill nói, chúng ta không thể ở lại chỗ này, nhất định phải đi tìm Huyết Lan. Bill không thèm quan tâm hắn, chỉ nhìn Thường Uy, Thường, ngươi mới là ta cố chủ. Thường Uy suy nghĩ một chút, chúng ta ở trong rừng mưa qua lại hơn một giờ, hiện tại đều rất mệt, trước tiên nghỉ ngơi một lúc, ăn một chút gì, ta đi săn thú. Bruce đứng lên đến, nhấc theo thương liền xông vào rừng mưa bên trong, thuyền lật, chăn khổng lồ truy sát, trên thuyền tất cả mọi thứ đều bị vứt bỏ. Vào lúc này liền ăn, đều phải muốn hướng về rừng rậm đòi lấy. Rách mọi người cảm thấy Thường Uy nói cũng có đạo lý. Qua lại rừng mưa không phải là cái ung dung việc. Trước đang sợ hãi chi phối dưới, thật giống có vô cùng khí lực. Vào lúc này phục hồi tinh thần lại, đều cảm thấy rất mệt. Từng cái tìm địa phương ngồi xuống, nghỉ ngơi. Thường Uy thì lại cùng Bill nhóm lửa. Gale cùng Sam ở một bên hỗ trợ kiếm cành cây, chờ lửa chạy bay lên đến. Đã là hơn 10 phút sau, ngổn ngang tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bruce từ lùm cây bên trong nhảy ra, thở một hơi. Boss, có tình huống, mọi người như chim sợ cành cong. Từng cái toàn đứng lên đến rồi. Thường Uy nói, tình huống thế nào? Đi với ta nhìn liền biết rồi. Liền bỏ xuống đống lửa, đoàn người cùng Bruce đi rồi mấy phút, đi đến một mảnh tương đối trống trải địa phương, một cây đại thụ, dưới cây lớn một mảnh ngổn ngang vẩn đục vết máu. Đây là cái gì? Sam cầm lấy Bill tay run lẩy bẩy. Là chăn khổng lồ, Bruce nói, bị người đánh chết chăn khổng lồ. Chăn khổng lồ, rách mọi người nhìn này đại đoàn thịt nát, nói không ra lời. Thường Uy con mắt mị một hồi, này xác thực là bị người đánh chết một con cự mãng, bị sống sờ sờ nện thành thịt nát. Hắn nhìn thấy mặt đất ẩm ướt sâu sắc vết chân, hơn nữa Jack còn từ bên cạnh trong bụi cỏ tìm tới chăn khổng lồ bị miễn cưỡng bẻ xuống to lớn đầu, là bị người vặn xuống. Bruce sắc mặt phi thường kém. Boss, ta xin ngươi đến Indonesia tới là một cái sai lầm. Bruce rất rõ ràng biết chút ít cái gì. Người siêu phàm, thế giới này, người siêu phàm tuy rằng ẩn nấp, nhưng cũng không phải là không có manh mối. như Bruce cùng Bill loại nghề nghiệp này thợ săn tiền thưởng, hay là cùng những người siêu phàm còn có quá liên hệ. Bill đi tới, lôi kéo Bruce đi tới một bên, thấp giọng nói, cái kia huyết lan là thứ đồ gì nhi, liền người siêu phàm đều xuất hiện. Bruce lắc lắc đầu, ta chỉ biết là một loại có thể kéo dài tuổi thọ thực vật. Hơn nữa là nghe đồn, nhưng hiện tại xem ra, khả năng là thật sự. Bill thở dài, kéo dài tuổi thọ sao? Xác thực rất quý giá, nhưng này không phải chúng ta những người bình thường này có thể mơ ước. Làm sao bây giờ? Hắn hỏi Bruce. Bruce cân nhắc một chút, thường cũng mời một đội lính đánh thuê. Bọn họ có máy bay trực thăng. Bill cao hứng một hồi, sau đó nói, nhưng là hắn sẽ bỏ qua sao? Bruce, chúng ta cố chủ đã bỏ ra rất nhiều tiền. Bruce không có gì để nói, hồi lâu nói, trước tiên ta hỏi hỏi hắn. Hắn đi tới, liếc nhìn Thường Uy bên người trở nên cùng tiểu thụ như thế ghêu. Đối với Thường Uy nói, Boss, ta cảm thấy chúng ta nên rời đi. Thường Uy nói, rời đi, hắn hiện tại sẽ không võ công, rất nguy hiểm. Bruce châm trước nói, con rắn kia là bị người dùng nắm đấm đánh chết. Ngươi nghĩ, có thể dùng quyền đầu đánh chết loại kia hầu như ở thiên nhiên vô địch chăn khổng lồ người lợi hại. Bao nhiêu? Hắn ở đây, nhất định cũng là bôn huyết lan đến. Thường Uy nhíu mày, chỉ có thể trở về sao? Ngươi biết ta bỏ ra gần 2 triệu, lính đánh thuê chỗ ấy chính là hơn 1 triệu đô la Mỹ. Hết cách rồi, nhất lưu lính đánh thuê giá cả quá cao. Thường Uy đương nhiên sẽ không rời đi, bỏ ra rất nhiều tiền chỉ là một cái lý do. Hiện tại liền người siêu phàm đều dính vào, liền càng nói minh huyết lan quý giá. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Hắn chính cân nhắc có phải là tìm cái lý do tách ra. Tự mình đi, Bruce nhìn ra Thường Uy không muốn rời đi tâm ý. Hắn thầm than, nhưng cũng lý giải, nếu như là hắn, bỏ ra gần 2 triệu nhưng phải tay trắng trở về, cũng sẽ không tình nguyện. Trầm mặc, mọi người một lần nữa trở lại ăn thịt người bộ lạc. Ăn lửa trại khảo đi ra nửa sống nửa chín thịt, đều không nói gì tâm tư. Liền ngay cả nguyên bản tâm ý kiên định Jack cùng Jordan, vào lúc này cũng do dự lên. Lửa trại làm nổi bật, Bill trên mặt sáng tối chập chờn, Thiên lập tức liền muốn giết đen. Buổi tối rừng mưa càng nguy hiểm, chúng ta trước tiên ở đây nghỉ ngơi một buổi tối, các ngươi cảm thấy thế nào? Đây là một không sai đề nghị, ít nhất phải để tâm ý đung đưa đám người có thời gian lựa chọn. Vì lẽ đó Jordan cùng Jack cũng đồng ý. Vào đêm, mọi người không dám tách ra, liền lửa trại cuộn mình, bên tai nghe rừng mưa bên trong truyền đến các loại âm thanh. Không ai ngủ đến cảm thấy, nhưng cũng không ai có nói ngọc vọng. Mãi đến tận sắp chuyển chung, mới có tiếng ngáy vang lên, ghêu quấn ở Thường Uy bên người. Một bên khác ngủ chính là Bruce cùng Bill. Thường Uy mở mắt ra, trong nháy mắt một điểm sáng rực phân hóa, đem tất cả mọi người đều chăm sóc đến. Hắn đứng lên đến, những người này vào lúc này coi như đánh dây cũng không hồi tỉnh. Nhưng vì phòng bị sau khi hắn rời đi, những người này không có một chút nào sức phản kháng. Chủ yếu là Bruce cùng Gale bị trong rừng rậm dã thú tai họa. Thường Uy ở đây lưu lại một đạo sát cơ phun ra nuốt vào quyền ý. Đối với rừng mưa bên trong dã thú mà nói, Thường Uy đạo này quyền ý so với đóng quân một đoàn võ trang đầy đủ quân đội cũng hữu dụng. Dã thú mẫn cảm nhất, tối biết cái gì nên nhả, cái gì không nên dây vào. Thường Uy đạo này quyền ý tuy rằng không có quá to lớn lực sát thương, nhưng khí tức mạnh mẽ cùng bại lộ sát ý nhưng tại mọi thời khắc nhắc nhở những người dã thú. Nơi này là một cái vô cùng sinh vật mạnh mẽ địa bàn, cảnh cáo chúng nó không muốn xông vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.